Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 09, lấy một địch sáu. Cái này nữ nhân mới là cao thủ chân chính, cùng tiến lên, nhanh giết rồi nàng, sáu đại thánh cảnh cơ hồ đồng thời thét lên, trong lòng tự tin vậy nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, giết, sáu đại thánh cảnh cơ hồ đồng thời động rồi. Nhưng Tần Phong lại là hừ lạnh một tiếng, oanh, nguyên bản bao phủ rồi toàn bộ man hoang minh lực lượng tinh thần trong nháy mắt liền thu nhỏ đến. Rồi chung quanh vẻn vẹn hơn 10 dặm phạm vi, uy năng vậy hoàn toàn bộc phát, chỉ đều là chấn áp ở cái này 6 đại thánh cảnh trên. Mỗi một cái thánh cảnh đều cảm giác được thân thể trầm xuống, linh hồn bị nghiêm trọng áp chế. Thậm chí có hai cái yếu nhất thánh cảnh tầng một đại năng đều sinh ra rồi ảo giác. Đồng thời Tần Phong kiếm đạo lực lượng vậy thẳng hướng rồi kia 6 đại thánh cảnh. Không tốt, thiếu niên này cũng rất đáng sợ. Tình huống cùng tộc trưởng nói hoàn toàn không giống a. Đến lúc này, rốt cục có thánh cảnh đại năng ý thức được rồi không ổn. Xuất toàn lực, bên trong một cái thánh cảnh đột nhiên gầm thét. Dẫn đầu động thủ, đôm đốp, một đạo màu vàng thiểm điện xẹt qua trời cao. Tốc độ đến rồi Tần Phong trước mắt. Cái này khiến Tần Phong cũng là cả kinh. Thật nhanh, cái này màu vàng thiểm điện tốc độ đã hoàn toàn siêu việt rồi bình thường thánh cảnh. Trong nháy mắt liền tập kích đến Tần Phong trước mặt. Đồng thời, kia màu vàng thiểm điện bên trong hiện ra rồi một thanh lưỡi đao. Bổ về phía rồi Tần Phong, màu vàng thiểm điện bên trong lưỡi đao, hung lệ nhanh mạnh, lan, Tần Phong lại là không chút nào lui, một đạo hình kiếm sương mù trong nháy mắt cùng đao phong kia giao thoa. Bành một tiếng, kia màu vàng thiểm điện liền chấn động đến bay ngược ra. Ở phía xa ngưng kết thành rồi hình người bộ dáng, có màu vàng khôi giáp, màu đen trong suốt con ngươi. Chính là 6 đại thánh cảnh bên trong chủ tu lôi điện thánh cảnh đại năng. Tần Phong liếc mắt kia lôi điện thánh cảnh, vừa rồi giao thủ đến xem. Cái này lôi điện thánh cảnh đại khái cũng liền thánh cảnh tầng 1 thực lực. Cũng liền tốc độ nhanh chút, chính mình kiếm nhanh vẫn là cực nhanh, hoàn toàn có thể tùy tiện đánh bại hắn. Động thủ, giết, trước tập hợp bên trong lực lượng giết một cái. Cái khác từng tái một thánh, cảnh cũng đều động rồi. Oanh, trùng trùng điệp điệp hỏa diễm, hình thành rồi một đầu hỏa diễm rắn lớn, điên cuồng quấn quanh hướng Tần Phong. Bỗng nhiên cái này hỏa diễm rắn lớn há mồm, phảng phất rắn thổ tín. Một đầu cây roi màu đen trực tiếp rút đánh quấn quanh hướng Tần Phong. Chủ tu hỏa diễm thánh cảnh, Tần Phong kiếm đạo vẫn như cũ không thay đổi. Kiếm nhanh rất nhanh, phá bất luận cái gì chiêu thức đều sẽ tương đối buông lỏng. Trừ phi công kích của địch nhân uy năng lớn đến khủng khiếp. Hiển nhiên cái này hỏa diễm thánh cảnh cái này một roi. Uy lực vậy vẻn vẹn chỉ là thánh cảnh tầng một cấp độ. Bị Tần Phong một đạo hình kiếm sương mù liền đánh tan rồi. Lôi điện thánh cảnh, hỏa diễm thánh cảnh bên ngoài. Còn có một tên chủ tu lực lượng tinh thần thánh cảnh. Hắn lực lượng tinh thần là một loại quỷ dị sương mù hình thái. Ảnh hưởng đối thủ thần trí. May mắn Tần Phong lực lượng tinh thần đủ mạnh lớn. Hoàn toàn không nhận bọn họ ảnh hưởng. Giống man hoang minh bên trong những người khác. Đồng dạng không có tu luyện qua lực lượng tinh thần. Một khi bị cái này sương mù vờn quanh. Căn bản phân biệt không rõ chung quanh bất kỳ tình huống gì. Dễ như trở bàn tay liền sẽ bị đánh giết. Còn có âm độc nhất hai tay cầm đao song đao lưu thánh cảnh. Cái kia hai thanh chiến đao. Thi triển ra mật không thấu gió. Chiến đấu cực kỳ nhanh mạnh. Mỗi một chuôi đao đều rất quỷ dị. Hai thanh chiến đao đồng thời vây đánh. Bình thường thánh cảnh tầng 2 đại năng căn bản đánh không lại. Bất quá Tần Phong chính là kiếm tu, đồng dạng am hiểu nhất cận chiến, dễ như trở bàn tay liền đánh bại rồi này đôi đao lưu thánh cảnh. Cái thứ năm thánh cảnh là bá đạo ngang ngược, toàn thân da thịt phẳng phất nham thạch người tu hành. Cái này nham thạch thánh cảnh hình thể nguy nga, mỗi một đầu cánh tay đều phẳng phất tảng đá điêu khắc. Hắn lực lượng cực lớn, phòng ngự cực mạnh, có thể chính diện ngăn cản được Tần Phong kiếm đạo mà không lui lại. Hai đầu cánh tay tùy ý cuồng nện, phẳng phất búa lớn, uy năng là nhất đột nhiên một cái. Lấy Tần Phong nhìn, hắn tu luyện hẳn nên là cùng loại với vụ nham bất diệt thể loại hình nhục thân lực lượng công pháp. Bất quá hắn nhục thân lực lượng cùng Tần Phong so sánh, nhưng vẫn là kém rồi chút. Cái cuối cùng là kia dẫn đầu kiếm đạo thánh cảnh. Kiếm đạo thánh cảnh, thi triển kiếm thuật lúc, toàn bộ thân thể đều sẽ hóa thành thần kiếm một bộ phận. Một kiếm phá không, cực kỳ khủng bố, là nhất có uy hiếp một chiêu. Hắn cùng song đao lưu thánh cảnh chính là sáu đại thánh cảnh bên trong chỉ có hai vị thánh cảnh tầng hai đại năng, nhưng đồng dạng bị Tần Phong một kiếm liền cản xuống rồi. Dù sao thực lực sai biệt vẫn là rất rõ ràng, mặc dù cái này sáu đại thánh cảnh có riêng phần mình thủ đoạn. Nếu như vây đánh bình thường thánh cảnh tầng hai đỉnh phong đại năng, bọn họ đều có thể tùy tiện chiến thắng, nhưng đối phó Tần Phong liền không đủ rồi. Nói đến chậm chạp, sáu đại thánh cảnh trong nháy mắt ra tay, Tần Phong liên tiếp từng cái ngăn cản, đều là lấy công phá công, chính diện đánh bại. Tiểu tử này thực lực so chúng ta đi qua gặp được bất luận cái gì một tên cực cảnh đều mạnh hơn nhiều. Chư vị, liên thủ đối địch. Kiếm đạo thánh cảnh lập tức truyền âm quát nói, liên thủ đối địch, biện pháp cũ. Những này thánh cảnh nhóm lẫn nhau có chút quen thuộc, cũng đều có một bộ liên hợp chiến trận thủ đoạn. Bọn họ trong nháy mắt liền động rồi. Ao ao ao, một chút chói mắt màu vàng thiểm điện, một đầu hỏa diễm rắn lớn, một đầu sương mù dây lụa, liền phảng phất dây thừng đồng dạng nhanh chóng lẫn nhau quấn quanh, hình thành rồi một đầu ba màu dây thừng. Đầu này ba màu dây thừng đều quấn quanh hướng Tần Phong. Bọn họ mục tiêu phi thường rõ ràng, trước hết giết một cái, cái kia chính là phát ra khiêu khích Tần Phong. Mà lại sáu đại thánh cảnh cũng đều ý thức được, chân chính nguy hiểm là Tần Phong, cũng là hắn nhóm hiện tại chủ yếu nhất đối thủ. Đáng chết, Tần Phong lập tức cảm giác được đầu này ba màu dây thừng phiền phức. Hắn muốn thi triển kiếm thuật, chặt đứt dây thừng, nhưng cái này dây thừng chính là thiểm điện, sương mù, hỏa diễm linh lực tổ hợp thành, đoạn rồi lại sẽ lại kết nối. Căn bản ảnh hưởng không được cái này ba màu dây thừng đáng sợ sự trói buộc. Tần Phong chỉ có thể dùng lực lượng tinh thần trấn áp kia tam đại thánh cảnh, ảnh hưởng thực lực của bọn hắn. Cái này trói buộc thật sự là khó chơi. Tần Phong cả người hoàn toàn bao phủ tại thiểm điện, sương mù, hỏa diễm ba màu dây thừng từng vòng trói buộc bên dưới. Bởi vì là vô hình chi vật, Tần Phong đồng dạng có thể chiến đấu di động, chỉ là rõ ràng chịu ảnh hưởng. Nếu như là vật hữu hình, đó mới là chuyện tốt. Bởi vì lấy Tần Phong kiếm thuật, đã sớm một kiếm đánh bay rồi. Man Thánh, bắt hắn, để hắn động không được liền tốt giết rồi. Cái khác thánh cảnh nhóm hô hào, kia khôi ngô nham thạch thánh cảnh nhanh chân chạy vội, bay thẳng hướng Tần Phong. Hai đầu cánh tay vậy mà đều trở nên thô dài, muốn ôm lấy Tần Phong. Tần Phong thế nhưng là rõ ràng cái này nham thạch thánh cảnh lực lượng hạng gì mạnh. Dùng thân thể ngạnh kháng chính mình kiếm chiêu đều không lui một bước. Nếu quả như thật bị ôm lấy, chính mình căn bản dãy giụa không ra. Ba màu dây thừng trói buộc Tần Phong, để Tần Phong mọi cử động chịu đến ảnh hưởng. Đi qua đây là ta áp chế người khác, hiện tại ngược lại bị trói buộc áp chế rồi, ta thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra bảy thành đến. Tần Phong âm thầm chấn kinh, đây là lôi điện, hỏa diễm, sương mù tam đại thánh cảnh ở nguyên tịch thần hồn thuật ảnh hưởng bên dưới uy lực. Nếu như không có nguyên tịch thần hồn thuật trấn áp, chỉ sợ chính mình phát huy thực lực vẫn phải hạ xuống không ít. Lan, đối mặt chạy vội đến, muốn ôm lấy chính mình nham thạch thánh cảnh. Tần Phong trực tiếp bổ ra đại đạo đơn giản nhất một kiếm. Một tiếng ầm vang, liền đập nham thạch thánh cảnh cuồn cuộn lấy bay ngược ra. Cái gì, bị trói lại còn có thể đánh bay man thánh? Hắn làm sao mạnh như vậy? Cái khác ngũ đại thánh cảnh đều chấn kinh. Man thánh, lại đi, nhất định phải ôm lấy hắn. Chúng ta tới giúp ngươi, chỉ cần ôm lấy hắn, hắn liền chết chắc rồi. Tốt, lại đến, nham thạch thánh cảnh lại lần nữa bay xông lại. Kiếm đạo thánh cảnh vậy hóa thành rồi một thanh thần kiếm lơ lửng ở rồi cặp kia đao lưu thánh cảnh. Phía trên, song đao lưu thánh cảnh lại lần nữa thẳng hướng Tần Phong. Kia một thanh thần kiếm vậy bất cứ lúc nào ra chiêu. Về phần nham thạch thánh cảnh, vậy đồng thời bay nhào tới. Tần Phong, muốn hay không ta hỗ trợ? Liễu Như Phi nhưng không có vội vã ra tay, chỉ là truyền âm nói. Vừa rồi nàng cái thứ nhất ra tay, thế nhưng là rất nhanh liền bị Tần Phong gọi lại rồi. Lấy Tần Phong thực lực, đối mặt thánh cảnh tầng 3 đại năng đều có thể một trận chiến, thậm chí đem chiến bại. Nếu như là một đối một, muốn sát thánh cảnh tầng 1, thánh cảnh tầng 2 đối thủ đơn giản tự nhiên. Nhưng nếu như đối phương tạo thành chiến trận, cùng một chỗ vây giết Tần Phong, vậy liền không giống nhau rồi. Chiến trận phía dưới, 6 người lực lượng lẫn nhau điệp ra, mỗi một cái thực lực đều tăng nhiều. Cho dù là bình thường thánh cảnh tầng 3 đại năng cũng không cách nào đối mặt. Không cần, Tần Phong truyền âm nói. Thực sự đánh không lại ngươi lại ra tay không muộn. Ta vừa vặn vậy hắn nhóm luyện tập. Được, Liễu Như Phi đáp lời. Ba màu dây thừng trói buộc. Kiếm đạo thánh cảnh, song đao lưu thánh cảnh, nham thạch thánh cảnh đồng thời tập kích. Tần Phong trong mắt lệ mang lóe lên. Ngay vào lúc này, siêu, Tần Phong đột nhiên hướng song đao lưu thánh cảnh, kiếm đạo thánh cảnh phương hướng tới gần. Cặp kia đao lưu thánh cảnh cùng kiếm đạo thánh cảnh tự nhiên đồng thời ra tay rồi. Quỷ dị khó lường ánh đao, còn có kia sắc bén ánh kiếm đều tập kích tới đây. Bành, bành, Tần Phong lại vẻn vẹn hai đạo cuồn cuộn hình kiếm tia sáng. Chính là ẩn chứa thời không đại đạo rất đơn giản một kiếm. Cái này một thức, nhìn như vụng về, nhưng Tần Phong thời không kiếm đạo sự ảo diệu, lại là đối phương căn bản xem không hiểu. Dễ như trở bàn tay liền rút chúng rồi đối phương. Hai thanh kiếm mang đều có được tiếp cận thánh cảnh tầng 3 đáng sợ uy năng. Vẻn vẹn một cái rút đánh, liền đánh xong đao lưu thánh cảnh. Kiếm đạo thánh cảnh trực tiếp bay ngược ra. Cần biết liền thánh cảnh tầng 3 Hoàng Phủ Tung đều gánh không được cái này một thước. Cặp kia đao lưu thánh cảnh, kiếm đạo thánh cảnh lại chỗ nào gánh vác được một kích này. Mở cho ta, đối mặt xông về phía mình, muốn cầm ôm lấy chính mình nham thạch thánh cảnh. Tần Phong lại nhếch miệng cười rồi. Hiện tại kiếm đạo thánh cảnh, song đao lưu thánh cảnh đều đã bị chính mình đánh bay rồi. Trong thời gian ngắn căn bản không có cái khác thánh cảnh có thể trợ giúp cái danh xưng này, man. Thánh, nham thạch thánh cảnh. Hô hô hô, Tần Phong ánh kiếm. Phiêu hốt quỷ mị, mặc dù có ba màu dây thừng ảnh hưởng, nhưng kia ánh kiếm vẫn như cũ quỷ mị vô cùng. Mà cái này, man thánh, mặc dù lực lượng lớn, uy năng mãnh liệt, nhưng đồng dạng có thiếu hụt. Chính là ở tốc độ, linh hoạt trên to lớn nhược điểm, làm Tần Phong thi triển ra cái này âm nhu kiếm đạo sau. Nham thạch thánh cảnh cuống quýt nghĩ muốn dùng hai đầu cánh tay ngăn cản. Phốp, kiếm mang phảng phất mềm mại dây thừng, nhanh chóng đem nham thạch thánh cảnh cho điên cuồng quấn quanh. Trọn vẹn quấn quanh rồi mấy chục vòng. Không, nhằm thạch thánh cảnh phát ra rồi hoảng sợ gào thét. Vốn định cầm ôm lấy Tần Phong, ai muốn hiện tại ngược lại bị trói trói. Chết, ở hoàn toàn trói buộc dưới tình huống. Nhằm thạch thánh cảnh căn bản dãy giụa không ra. Tần Phong không chút do dự thi triển ra có được mạnh nhất ám kình một kiếm. Phốp, nhằm thạch thánh cảnh con mắt trừng tròn vo. Cái kia cực kỳ cường hãn nhục thân mặt ngoài cũng không chịu nhiều lớn thương thế. Thế nhưng là hắn ngũ tạng lục phủ hoàn toàn cũng bị cái này một kiếm cho chấn vỡ rồi. Không có cách nào, đang bị nhốt ở sau. Hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Kết quả cũng là làm đối thủ cái này một kiếm uy lực phát huy đến rồi lớn nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN